Chương 826, yêu ma quỷ kế. Trầm Tường đi đầu ồn ào, gây nên mọi người dồn dập treo hò dết tới, bất quá lại bị vương giả đại lục mấy cái trưởng lão cho đè ép dưới tới. Yêu giới thỏ yêu cười lạnh nói, chúng ta nhưng là muốn hòa bình giải quyết xung đột, các ngươi nếu như muốn bạo phát chiến tranh, chúng ta bất cứ lúc nào phụng bồi. Trầm Tường tại không tin yêu ma giới sẽ thiện lương như vậy, bọn họ bên kia tài nguyên thiếu thốn, bất kể như thế nào dạng, cuối cùng đều sẽ xâm lấn nhân giới. Vũ gia một tên trưởng lão nói rằng, như vậy các ngươi muốn thế nào? Thỏ yêu quái xuất hiện ở vừa nhìn liền rõ ràng, chỉ có đứng ở phía trước những kia ăn mặc thống nhất người, tại có thể làm ra quyết định, những kia nhàn tản võ giả chỉ là ở ồn ào đến lợi hại mà thôi. Chúng ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút môn nhân giới những võ giả này xứng hay không xứng nắm giữ nơi này phong phú tài nguyên, còn muốn thấy thế nào, đương nhiên là muốn thông qua chiến đấu mới có thể nhìn ra, mà phương thức không sẽ quá hà khắc, trái lại hay là chúng ta chịu thiệt. Thỏ yêu nói tới chỗ này, yêu ma giới bên này đứng ra tới một đại hán hòa một tên hổ đầu nhân, nhìn lại thực lực cũng không tệ. Chúng ta chỉ phái 2 tên chiến sĩ đi, các ngươi có thể phái 10 tên, hòa chúng ta 2 tên chiến sĩ tiến hành một chọi một chiến đấu, chỉ cần đem chúng ta 2 tên chiến sĩ đánh bại, các ngươi là có thể chứng minh chính mình có tư cách hưởng dụng nơi này tài nguyên. Ma giới trung niên đại hán nói rằng, nếu như các ngươi thập người chiến sĩ đều không thể để chiến sĩ của chúng ta ngã xuống, như vậy các ngươi phải nhường ra phần lớn tài nguyên cho chúng ta. Thập đánh hai, chỉ cần đem đối phương 2 người chiến sĩ thả ngã, cũng cho dù thắng, nhìn lại đúng là yêu ma giới khá là chịu thiệt, nhưng chuyện tốt như thế lại làm cho rất nhiều người có chút không tin. Thỏ, đây chỉ là các ngươi nói mà thôi, các ngươi yêu ma giới bên trong bá chủ đều không có đi, chúng ta muốn làm sao mới có thể tương tin các ngươi có thể đại biểu yêu ma giới. Trầm Tường cười lạnh nói, tiếng nói của hắn là thay đổi qua, không ai nghe được đi, yêu ma giới hiện tại đi chỉ có hơn 1.000, tuy rằng nhìn lại thực lực cũng không tệ, nhưng niết bàn cảnh cũng rất ít. Chỉ có cái kia thỏ yêu hòa nói chuyện trung niên đại hán là niết bàn cảnh. Thỏ yêu thật giống đã sớm chuẩn bị, hắn lập tức nói, chúng ta có thể đại biểu yêu ma giới, chỉ muốn các ngươi thắng, chúng ta yêu ma giới bảo đảm sẽ không xâm nhập các ngươi nhân giới, điểm ấy các ngươi có thể yên tâm. Ngươi lấy cái gì tới bảo đảm? Trầm Tường hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi một cái miệng nói. Thỏ yêu trong lòng có chút căm tức, nhưng vẫn là đáp lại nói, có tin hay không là tùy ngươi, nếu như các ngươi muốn chiến tranh, ngày hôm nay là có thể bắt đầu, đến thời điểm đừng nói chúng ta giả mang. Trầm Tường hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng yêu ma giới ý đồ, nếu như bọn họ thắng, là có thể chiếm đoạt tài nguyên, bởi vì nhân giới muốn tuân thủ lời hứa, nếu như thua, yêu ma giới là có thể chơi xấu, vẫn như cũ có thể phát động chiến tranh. Bản tính xác thực đánh cho không sai, chỉ bất quá hắn môn đem người giới nhìn ra quá ngu. Mang đội tới những kia niết bàn cảnh cũng có thể thấy yêu ma giới ý đồ, xuất hiện ở tại bọn hắn cũng chỉ có thể tương kế tự kế, nếu như có thể để cho chiến tranh chậm lại, bọn họ liền có thể làm tốt càng thêm chuẩn bị đầy đủ. Huống hồ bọn họ là thập đối hai, bọn họ có lòng tin có thể thắng. Được, chúng ta đáp ứng, hy nhìn các ngươi đến thời điểm có thể tuân thủ lời hứa. Vương giả đại lục trưởng lão nói rằng, lúc này các đại môn phái đều thương lượng, muốn phái ra đệ tử nào tới, niết bàn cảnh tự nhiên không thể lên sân khấu, bởi vì đối phương đều không phải niết bàn cảnh. Ngắn mũi thảo luận sau khi, nhân giới bên này quyết định để những kia đem trấn ma võ công học được không sai đệ tử phái ra tới. Trầm Tường không biết phái cái nào 10 người đi ra ngoài, bất quá hiện tại nhưng có một người đi. Từ người này ăn mặc tới xem, hẳn là vương giả đại lục mặt trên, làm huyết tộc huyết mạch võ giả. Không có thấy Lam Lan cái này đại mễ mễ mùi tử nha, lẽ nào nàng không đủ phân lượng tới làm? Long Tuyết Di nghi hoặc nói rằng, nàng Hòa Yến Yên Nhiên đều không có tới, hẳn là có khác những chuyện khác đi. Trầm Tường nói rằng, thỏ yêu đối Lam huyết tộc huyết mạch võ giả nói rằng, người có thể tuyển chọn yêu giới hoặc là ma giới chiến sĩ. Lam Cương, tuyển ma giới. Lam huyết tộc trưởng lão hô, Lam Cương là một tên tướng mạo uy mãnh râu ri rậm rạp. Nhìn lại thân thể cường tráng, cả người tràn ngập sức mạnh, hắn gật gật đầu, tuyển chọn ma giới chiến sĩ. Ma địch, hảo hảo hòa nhân giới bằng hữu luận bàn một chút. Trung niên kia đại hán lãnh tiếu một tiếng, đúng rồi, chiến đấu người chết nhưng là trách nhiệm của mình, vì lẽ đó các ngươi tốt nhất là cho dù gọi chịu thua. Thỏ yêu biểu hiện thật giống như là bọn họ chắc thắng như thế. Lam Cương khẩn nắm chặt nắm tay, hắn là cái thứ nhất hòa ma tu chiến đấu người, hắn áp lực không nhỏ, bởi vì hắn với trước mắt cái này ma tu không biết gì cả. Nhìn dáng dấp cái kia ma địch là ma nhãn tộc, chính là không biết là cái gì mắt, khó trách bọn hắn tự tin như vậy. Ma nhãn tộc gia họa ở ma giới trong tiểu thế giới, nhưng là bảo bối. Bạch U U nói rằng, tỷ thí bắt đầu, ma địch tiến công đầu tiên, bước hai cái tráng kiện chân lao nhanh trở nên, dũng mãnh ma giới chiến sĩ, nhìn lại lại như là một con tức giận trùng thiên trâu đực, đang dùng tốc độ nhanh nhất, hướng Lam Cương trùng va tới. Lam Cương cũng là cái đại khối đầu, hình thể không thể so ma địch tiểu, thấy ma địch cuồng vọt qua tới, trên mặt hắn cũng tràn đầy hưng phấn. Vùng lên nắm đấm, ngưng tụ cuồng bạo chân khí, ngay khi hắn vừa định ra quyền thời điểm, đột nhiên dừng lại một chút, mà chỉ trong nháy mắt này, Ma địch một con va tới, đồng thời song quyền tề oanh, khác nào hai cái thiết trụ, xông tới ở Lam Cương trên thân thể diện. Ma địch trên người ma khí bạo ngược cực kỳ, có thể thấy được một đòn là cường đại cỡ nào, đem Lam Cương khổng lồ thân thể cho đánh bay ra ngoài. Lam Cương ngã xuống đất không nổi, thân thể hoàn hữu hai cái lỗ máu, vừa nãy hai quyền tề oanh, dĩ nhiên ở Lam Cương trên thân thể diện nổ ra hai cái lỗ máu tới, chịu thua. Lam huyết tộc trưởng lão thấy ma địch từ tới, lập tức uống đến, Lam Cương đã không thể chiến đấu, tiếp tục nữa, chỉ có thể bị đánh chết. Đỡ lấy tới xuất chiến Liên Hoa đảo đệ tử, vẫn là Liên Dĩnh Tiêu Đông đảo nhi tử trung cái, tên là Liên Trạch, hòa Liên Dĩnh Tiêu như thế, trường đắc vô cùng tuấn tú. Vừa nãy Lam Cương ra quyền thời điểm, đột nhiên dừng lại một chút, thật giống là hứng chịu cái gì ảnh hưởng, toàn thân chân khí đột nhiên chấm dứt vận chuyển, mới để cho hắn mất đi chân khí hộ thể, bị ma địch mạnh mẽ nổ ra hai cái lỗ máu. Trầm Tường nói rằng, một thác, ma nhãn trong tộc ma nhãn chủng loại rất nhiều, năng lực thiên kỳ bách quái, không có cái cố định, nhưng bình thường tác dụng đều rất lớn, vì lẽ đó ma nhãn tộc là ma thị bộ tộc thực lực khá cao. Bạch U U nói rằng, Liên Trạch vẫn như cũ tuyển chọn ma giới chiến sĩ, ma địch, bởi vì hiện tại tất cả mọi người đối, ma địch có nhất định hiểu rõ, chính là hiểu được sử dụng một loại dị thuật, có thể khiến người ta đột nhiên dừng lại, hơn nữa sức mạnh cuồng bạo. Liên Trạch cho rằng, chỉ cần thưởng công kích trước, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh, liền không sợ bị loại kia thần bí dị thuật bắn trúng. Lần này, là Liên Trạch tiến công đầu tiên, tốc độ nhanh chỉ để lại cái tàn ảnh ở tại chỗ, bất quá ngay khi Liên Trạch đi tới ma địch trước mặt, chuẩn bị xuất chưởng thời điểm, lại đột nhiên dừng lại, tuy rằng chỉ là như vậy lập tức, nhưng thân thể lại bị ma địch cặp kia khủng bố nhục quyền liên tục xung kích, trong nháy mắt liền đã trúng hơn trăm quyền, nửa người trên xương hầu như toàn bộ vỡ nát.